Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 24, tất cả những đứa trẻ khác đang chơi bóng rổ. Góc truyện audio.com. Chấm, yo, dây. Wanda chỉ thu dọn đồ đạc vào sáng sớm và sẵn sàng đến nhà ăn để ăn sáng. Khi anh quay lại, anh thấy Sen chia đi lên cầu thang với búi tóc và sữa đậu nành trong tay. Vẫy tay và nói xin chào. Anh và Sen chia gặp nhau trong phòng thi, và họ đã gian lận trong các câu trả lời cùng nhau. Mặc dù họ thường ít liên lạc với nhau, nhưng luôn có cảm giác thân mật trong mỗi cuộc họp. Sen chia chuẩn bị quay lên tầng 3 và dừng lại khi nghe giọng nói. Này, mọi thứ đều hoạt động. Làm thế nào bạn đến tòa nhà ký túc xá? Wanda bước tới. Chấm, tìm anh Chao. Những thứ trong tay Sen chia bật lên. Và họ muốn xoay chúng lại. Wanda nhớ rằng He Chao vắng mặt ở trường vào buổi sáng. Và một số giáo viên trong lớp đã rất tức giận đến nỗi họ nói. Anh Chao yêu cầu anh gọi cho anh ta. Thật khó để thức dậy. Đồng chí Wan Si Tông, anh nghĩ gì về anh Chao như một người nào đó? Sen chia nói. Anh ấy có thích để người khác gọi anh ấy để tránh trốn học không? Anh nghĩ anh ấy quá tốt. Wanda, thật ngây thơ. Sen chia cũng nói. Giáo viên mới trong lớp của bạn rất tốt. Sư phụ Đường. Này, đó là họ Đường. Khi tôi lần đầu tiên viết cuốn sách chung, nó đã tạo cảm giác trong toàn bộ nhóm lớp. Có một cảm giác dũng cảm và nổi dậy. Wanda mỉm cười và nói. Người này rất tốt, Sen chia, thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này. Tang Sen không chỉ gọi He Chao để có một cuộc trò chuyện dài và hôi thối. Anh ta cũng muốn biết thêm về linh hồn của các bạn cùng lớp của He Chao. Và cuối cùng được gọi là Sen chia. Sen chia lần đầu tiên được các giáo viên khác gọi đến văn phòng. Uống hai tách trà nóng. Ngồi đó hơi choáng ngợp. Thưa cô, tôi đang học lớp 2 và lớp 8. Tao Sen vui lòng nói. Tôi biết bạn đang học lớp 8, mùa thu Xia Xiao. Nói www.lursia.com. Tôi rất thích lớp học của chúng tôi. Lớp học của chúng tôi rất hòa đồng và thân thiện. Các giáo viên và học sinh giúp đỡ lẫn nhau và cùng làm việc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại, tôi không có kế hoạch chuyển trường. Sen chia luôn cảm thấy giáo viên nhìn chằm chằm vào mình. Rất lạ, tôi sợ tôi không muốn đào anh ta trong góc. Do đó, Tao Sen chỉ yêu cầu anh ta nói rằng anh ta hy vọng anh ta sẽ giúp đỡ bạn cùng lớp He Chao. Tôi đã điều tra và bạn có mối quan hệ tốt với lớp chúng tôi He Chao. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng muốn đến lớp trong lòng. Chịu đựng sự bất lực của việc vượt qua giường và thiếu tự chủ. Nếu bạn thuận tiện, bạn có thể mời anh ấy đến lớp vào buổi sáng không? Cảm ơn rất nhiều. Mặc dù Sen chia có chút thờ ơ sau khi nghe. Anh vẫn nói. Tôi sẽ. Sau đó, Tao Sen nói. Tôi biết rằng những người trẻ tuổi của bạn có một cuộc sống về đêm phong phú. Tôi cũng muốn biết những người trẻ tuổi của bạn đang chơi gì. Bạn có biết những gì He Chao đang chơi gần đây không? Chao Ghê đang chơi trò chơi gì gần đây? Wanda hỏi. Thật đáng xấu hổ khi nói. Sen chia bắt tay anh với một chiếc túi nhựa. Biểu cảm phức tạp của anh. Phép màu. Phép lạ ấm áp. Wanda. Hà. Hai người nói chuyện và đi lên lầu cùng nhau. Wanda không biết tại sao anh ta phải đi theo anh ta. Anh ta đã đứng cùng Sen chia và He chia ở lối vào ký túc xá khi anh ta bình phục. Nhiệm vụ của Sen chia hôm nay là kéo Chao ra khỏi giường. Anh tình cờ có chìa khóa phòng ngủ của He Chao. Nhưng anh vẫn phải hỏi He Chao rất lâu trong ngày đến trường. Bản tính mong muốn vang lên ầm ĩ và thỉnh thoảng muốn trốn trong phòng ký túc xá khi bỏ lớp. Nó thật đẹp, Sen chia mở cửa và nói. Hãy để anh cởi trói cho em. Anh ạ, mặc dù chiếc giường có thể bẫy cơ thể em. Nhưng nó không thể bẫy được linh hồn em. Hãy đứng dậy, tham gia cùng em. Nửa chừng lời nói của Sen, anh dừng lại đột ngột. Wanda đứng đằng sau anh ta và giục anh ta. Chấm, vẫn còn ngủ à? Lắc anh ta trực tiếp. Khi Wanda bước tới và liếc vào phòng ngủ, anh không nói nên lời. Bạn đánh tôi. Bạn cũng đánh tôi. Giường trong phòng ngủ là một cấu hình giường đơn. Và vẫn còn hơi miễn cưỡng khi vắt kiệt hai người. Nhiệt độ của điều hòa thấp. Và cánh cửa mở ra và một luồng khí lạnh thổi ra. Đầu của Sia Yêu đang tựa vào cánh tay của He Chao và lưng anh ấy hướng ra cửa. Từ góc nhìn của Sen Chia, nó trông giống như đang rúc vào vòng tay của He Chao. Anh Chao đắp chăn quanh eo và chiếc điều hòa mỏng manh được Sia Yêu che. Tóc của Sia Yêu che một nửa khuôn mặt, mũi và cằm anh ta có thể thấy rõ. Có lẽ anh ta cảm thấy một chút chuyển động, cảm thấy ồn ào, cau mày trong giấc ngủ và vô thức muốn khoan vào chăn. Mũi khoan này lại ồn ào với He Chao. Sen Chia nhìn chuyển động của He Chao khá tự nhiên và nhấc bàn tay bị gối của Sia Yêu. Với một cử động của cổ tay, anh ta trực tiếp đưa tay ra sau đầu của Sia Yêu. Năm ngón tay luồn vào tóc anh ta, và miệng thì thầm, câu, đừng gây rắc rối. Wanda bình tĩnh lại, không biết phải nói gì và cuối cùng chỉ nói hai từ. Wow, có lẽ mọi thứ không như chúng ta tưởng tượng. Cuối cùng Sen Chia đóng cửa lại, ngồi trên cầu thang với Wanda và hai người ngồi thiền. Và sữa đậu nành được đặt trên mặt đất. Chắc là suy nghĩ của chúng ta quá khoa trương. Wanda hỏi, anh Chao có thường để em nằm trên giường không? Sen Chia không muốn nói. Không thể, anh ấy chắc chắn sẽ đá tôi khi tôi nằm xuống. Sau khi trò chuyện ở đây, nó lại sụp đổ. Wanda vỗ vai Sen Chia. Đó là một chặng đường dài. Anh trai và tôi sẽ tiến một bước đầu tiên. Các lớp học sẽ đến sớm. Đồng hồ sinh học của Sia Yêu luôn luôn rất đúng giờ và với giấc ngủ nhẹ. Sen Chia chỉ đến để mở một cánh cửa. Và cơn buồn ngủ của anh đã biến mất một nửa. Anh nằm trên giường, chậm lại trong vài phút và khi anh mở mắt ra, anh thấy cổ họng của He Chao. Sen Chia đang ngồi trên cầu thang và thiền định. Đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh bất ngờ của thứ gì đó rơi sau lưng anh. Và anh ta có giọng điệu ủ rũ. Sau đó anh ta chửi rủa anh trai mình. Em đờ, sáng nay là buổi đọc sớm ngôn ngữ của Tang Sơn. Ông Chao đã trễ hơn 10 phút. Bạn có thể đi nhanh hơn không? Sia Yêu giúp anh ta. Và hơi thiếu kiên nhẫn khi giúp anh ta xuống cầu thang đến tòa nhà giảng dạy. Anh Chao cầm sữa đậu nành và hỏi. Nó là của ai? Anh bị Sia Yêu đá khỏi giường vào buổi sáng và mắt cá chân phải của anh bị đập trực tiếp vào ghế. Ngay khi tôi đi lên lầu, tôi thấy Tang Sen đang đợi ở cửa lớp. Cầm thứ gì đó trong tay và đi đi lại lại trong hành lang. Anh Chao uống một cốc sữa đậu nành. Giơ cổ tay lên và ném nó vào thùng rác. Ném một chiếc Parabler tuyệt đẹp. Tát, không thiên vị, cứ đánh. Cảm giác tội lỗi của Master Sinh đang đến. Anh Chao mỉm cười. Tôi xin lỗi. Điều đó có thể khiến bạn đau lòng khi đứng cạnh tôi. Tôi không biết tại sao. Càng gần gũi, tôi càng cảm thấy He Chao Xiao chỉ là một ảo ảnh theo thói quen. Ví dụ, bây giờ, anh ấy có vẻ rất hạnh phúc. Ông Chao nghĩ rằng Tang Sen đã ở đây để đổ lỗi cho giáo viên. Do đó, ông Tang đã véo đồng hồ bấm giờ và vỗ vai ông. 13 phút 26 giây. Ông Chao, hôm nay ông đã tiến bộ rất nhiều so với hôm qua. Anh Chao, à, cô giáo Tang cất chiếc đồng hồ của mình và nói. Chân em bị sao vậy? Nhanh lên, đến bệnh xá để xem. He Chao chưa trả lời. Tang Sen đã ngồi xổm xuống để kiểm tra mắt cá chân của He Chao. Bày tỏ sự lo lắng. Sia Yêu, xin hãy đến lớp, tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh xá. Sự yêu ái của Sia Yêu với cô giáo Tang đã tăng lên rất nhiều. Và anh ấy sắp nói. Tốt, nhưng He Chao nói. Anh ấy phải có trách nhiệm với tôi đến cuối ngày hôm nay. See you. Lúc đó tôi không đá chân kia của bạn. Một nửa những bài thơ của Liu Kunyao đã bị dừng lại. Anh dừng lại và lang thang đến tai của Wanda và nói. Chân của anh trai Chao thực sự giống như ngày hôm nay. Anh Chao đến trễ mỗi lần anh bỏ qua lớp học và vở kịch thường đầy. Họ vẫn đang đoán trong nhóm nội bộ của lớp 3. Họ sẽ tìm lý do gì vào cuối ngày hôm nay. Sau khi nói chuyện, Liu Kunyao bí mật cắm điện thoại lại và thấy rằng Wanda, vua của tin đồn, người hay ngồi lê đôi mách nhất, vẫn thờ ơ, hôm nay có chuyện gì với bạn vậy? Không vui sao? Wanda lắc đầu, tôi bị sốc sáng nay. Điện thoại di động của Wanda cũng đã rung chuyển, nhưng đó không phải là tin tức của nhóm nội bộ của lớp thứ ba. Tất cả họ đều biết Yinying Yanyan mà họ không biết. Tôi nghĩ rằng anh ta đã độc thân trong 17 năm. Và có một ngày anh ta bị bao vây bởi các cô gái. Chấm, có bao nhiêu số điện thoại cho lớp He Chao của bạn? Chỉ cần đưa nó cho tôi. Tôi hứa không nói đó là từ bạn. Đa đa, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi. Vậy anh có thể giúp em không? Tôi đã viết một bức thư tình và muốn tặng Xie Yêu. Bạn có thể nhờ tôi giúp không? Làm thế nào để các bạn nhanh lên? Có phải là một người bạn? Thật vất vả khi nói về He He Chao. Hạnh phúc trọn đời của em gái bạn nằm trong tay bạn. Có anh Chao có bạn gái không? Anh thích kiểu con gái nào? Wanda bị đau đầu. Đừng hỏi. Họ có thể không thích phụ nữ. À, trong bệnh xá. Bác sĩ của trường và He Chao đã quá quen thuộc với nhau. Và thậm chí tên này có thể được gọi lên. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trắng và ngồi ở bàn để viết một danh sách. Khi anh ta bước vào cửa, anh ta nói, hôm nay anh ở đâu? Anh Chao treo một nửa trọng lượng của mình lên Xie Yêu và chào bác sĩ của trường. Anh Lu, sớm, Xie Yêu giúp anh ngồi trên giường. Tuy nhiên, Tang Sen có vẻ lo lắng. Hãy nhìn bác sĩ trường Lu. Nhìn nhanh đi, nó khá nghiêm trọng. Bạn có thể thấy nếu bạn cần kê đơn thuốc hay cần đến bệnh viện lớn để chẩn đoán. Nhân viên y tế của trường Lu có vẻ lịch sự, nhưng thực tế đó không phải là một vai trò gây khó chịu. Nếu anh ta giả vờ bị bệnh mỗi ngày, nếu anh ta thực sự bắt nạt, thì văn phòng y tế của trường có thể mở một trung tâm tị nạn. Sau khi anh ta viết xong một danh sách, anh ta xé nó ra và người thợ ấn nó sang một bên, rồi đặt bút xuống và đứng dậy. Đừng lo lắng, nhóm trẻ em này, đặc biệt là nhóm này trong lớp của bạn. Người này tên là He Chao, là một vở kịch. Càng, Lu Xiaoyi nói, ngồi xổm xuống, và khi anh chạm vào mắt cá chân của He Chao, anh nuốt những lời tinh tế của bản chất vở kịch. Nó thực sự rất đau, không có xương bị tổn thương. Sau khi áp dụng nén lạnh để giảm sưng, tôi đã phun thuốc Vân Nam Bạch Dương. Tiếp tục trong vài ngày. Đừng tập thể dục mạnh mẽ. Lu Xiaoyi nói, nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào hoặc đến đây khi bạn không thoải mái, bạn nên chú ý hơn. Đừng nghĩ về việc đánh nhau. Bạn sẽ trở nên khập khiễng. Mắt cá chân của anh Chao gây ra cho khán giả ngay khi anh trở lại làm việc. Liu Kunyao nằm trên bàn, nhìn từ trên xuống, vẫn cảm thấy, trông giống như thật. Ủy viên thể thao Luo Wencheng cũng đến tham gia trong sự phấn khích. Anh ấy thường tích cực phát triển thể thao, và anh ấy không quen với một số chấn thương thông thường. Và anh ấy có thể thấy trong nháy mắt, đây là sự thật, đội trưởng, thực sự choáng váng, gần đây. Tôi đang luyện tập bóng rổ trong lớp giáo dục thể chất. Luo Wencheng muốn thành lập một đội bóng rổ. Mặc dù không có sự kiện nào, trái tim yêu thể thao của anh ấy đã chuyển động. Anh Chao là người đầu tiên anh muốn giành chiến thắng. Thật đáng tiếc khi bây giờ bàn chân đã biến mất. Liu Kunyao, thực sự, chuyện gì đang xảy ra vậy? Su Trinh Trinh đến để lấy giấy kiểm tra tiếng Anh của ngày hôm qua. Anh trao lật tờ giấy và nói. Cái này, anh phải hỏi tôi ở cùng bàn. Khuôn mặt của Xia Yêu không thay đổi màu sắc và nói. Tôi đã đá, tôi xin lỗi. Su Trinh Trinh khá ngạc nhiên khi cô nhận được bài kiểm tra. Hôm nay không phải là một tờ giấy trắng sao? Đó là nó. Hãy nghiêm túc, anh Trao nói. Tôi sợ khi tôi nghiêm túc. Tôi chắc chắn là siêu mạnh. Su Trinh Trinh quét mặt đầu tiên một cách thô bạo. Rồi quay sang đọc các câu hỏi đọc sau. Với ấn tượng của mình về những câu hỏi này, cô không nhìn thấy một câu đúng. Tuy nhiên, cô ấy sợ nói rằng điều đó sẽ làm tổn thương sự tự tin của He Trao. Và cô ấy chỉ muốn khoe khoang một vài từ. Cô ấy nghe Xia Yêu nói một cách mỉa mai. Thà là một người hâm mộ trắng hơn là một cái rắm mạnh mẽ. Vâng, đúng vậy. Su Trinh Trinh muốn hoan nghênh. Vào buổi sáng, có một lớp giáo dục thể chất. Bác sĩ Trường Lu đã viết một ghi chú cho He Trao. Lua Wen Cheng yêu cầu anh ta ở lại trong lớp học và nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi thực ra là ngủ. Anh Trao đang nằm trên bàn và anh chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu mình từ những góc độ khác. Mặc dù anh đang mặc đồng phục học sinh đúng cách, anh được khắc dòng chữ Slack do tiếng ồn quá lớn ở hành lang. Anh ngủ ít, ổn định, nên anh quay đầu để điều chỉnh tư thế và đặt tay lên mép bàn. Anh Trao và Xia Yêu ở cùng một bàn. Tôi không muốn nói gì. Chuông reo và giáo viên tiếng Anh quay lại văn phòng và nói trong khi nhận nước trước bình nước. Chi, tôi không biết ai đã sao chép ai. Điểm sao chép của họ như thế này là gì? Không có câu hỏi nào là đúng. Tất cả đều sai. Cách chương.